Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Giữa Cơn Bão Tình của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau vụ việc con xảy ra sự cố ở trường cũ, thì Duy đã chuyển con trai tôi đến một ngôi trường quốc tế hàng đầu Hà Nội. Lớp học của con cũng chỉ có 4 người. Giáo viên dạy học đều là giáo viên được tuyển chọn qua những cuộc phỏng vấn gắt gao. Đứng ở bên ngoài nhìn con trai chăm chú nghe giảng và đọc bài, tôi cố gắng không khóc, chờ con ra thì đưa cho thằng bé hộp sữa, sau đó dặn dò. Mẹ phải đi công tác một thời gian, tạm thời không thể ở với con được, con ở với bố Duy, phải nghe lời bố, nếu nhớ mẹ thì gọi điện cho mẹ, được không? Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của tôi, thằng bé mấp máy hỏi. Mẹ với bố cãi nhau sao? Bố làm mẹ khóc hả mẹ? Không phải đâu. Thật ra hôm qua mẹ về thăm ông bà ngoại, nhớ lại mấy kỷ niệm cũ cho nên mới như thế. Thế mẹ đi công tác có lâu không? Mẹ đi xa vậy à? Cũng không biết là được bao lâu, bởi cái này còn tùy vào dự án nữa. Mà con nhớ lời mẹ dặn chưa? Phải chịu khó học hành. Buổi tối giúp mẹ xoa chân cho bố, dặn bố là không được uống cà phê vào buổi tối. Con nhớ rồi ạ. Ừ, nhớ là tốt rồi. Thôi, vào học tiếp đi. Bây giờ mẹ phải đi rồi. Mẹ nhớ gọi điện cho con nhé. Được. Sau khi chia tay con trai, tôi không còn chỗ nào để đi, nên đành sẽ qua quán làm móng tìm chị My trước. Chị My thời gian gần đây đã tách ra làm riêng. Cơ sở cũng trộm vía đông khách, trước mắt phải thuê thêm 3 người mới có phục vụ được tận tình khách hàng. Khi thấy tôi kéo theo chiếc vali to đùng đứng ở ngoài cửa, chị ấy cũng đoán ra được tôi có chuyện nên kéo tôi lên tầng trên, nhíu mày. Sao thế này, kéo vali đi đâu đây? Chị cho em ở tạm đây một hôm, em đang đợi bên sale tìm nhà, chậm nhất thì tối mai sẽ chuyển đi. Nhưng mà rốt cuộc mày làm sao? Mày với ông Duy có chuyện gì à? Đang hạnh phúc lắm cơ mà. Ừ, bọn em có một chút chuyện. Nghiêm trọng như vậy. Tôi gật đầu, sau đó cũng cẩn thận kể lại cho chị ấy nghe mọi chuyện. Nghe xong chị My lập tức thở dài. Đúng là lão Duy bắt mày cắt đứt quan hệ với cậu Quốc kia cũng là không đúng. Bởi vì dù sao mày với cậu ấy cũng là chị em họ, lớn lên cùng nhau. Hoặc nói dễ hiểu hơn, sau Minh Đức thì cậu ta chính là người thân duy nhất còn lại của mày, làm sao có thể bỏ mặc được. Chị cũng cảm thấy em không sai phải không? Ừ, nếu là tao thì tao cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà mày biết lý do vì sao lão Duy ghét cậu Quốc kia như vậy không? Anh ấy nghi ngờ em lừa dối anh ấy. Tức là lão Duy nghi ngờ mày yêu cậu Quốc, nhưng mà rõ ràng là bây giờ mày có đâu yêu cậu ta nữa. Người mày yêu là lão Duy cơ mà. Nhưng mà anh ấy không tin em. Hay là gần đây lão gặp phải chuyện gì nên mới nghi ngờ như thế? Mà cái cậu Quốc kia có làm gì mờ ám với mày không? Nói gì thì nói, mày không còn thích cậu ta. Nhưng mà cậu ta còn thích hay không thì làm sao mà biết được? Bọn em không có gì hết. Quốc vẫn là em trai của em. Chị cũng biết, nếu ngày xưa không có cậu ấy thì em... Tao biết, cho nên tao mới bảo là mày không sai. Thôi, trước mắt cứ cho nhau thời gian để cả hai ổn định lại cảm xúc, kiểu gì cũng nhìn nhận ra được vấn đề. Em biết rồi chị ạ. Để tao đi nấu cho mày bát mì nhé, ăn xong thì nghỉ ngơi, chiều lấy sức đến công ty làm. Dạ. Có chị My an ủi, xong đến công ty thì công việc ngập đầu. Sự bận rộn ấy ít nhiều cũng khiến cho tôi cân bằng được lại cảm xúc của mình, không nghĩ đến những thứ tiêu cực nữa. Tôi cũng dọn đến căn hộ mình thuê, ngày ngày học tập và làm việc, thi thoảng sẽ tranh thủ vào viện thăm Quốc, xem tình hình cậu ấy như thế nào. Thế nhưng khoảnh khắc nghe bác sĩ nói, cánh tay trái của cậu ấy khó có thể cầm được vật nặng được nữa. Tôi chỉ biết đỏ hoe đôi mắt, nhìn vào cục bột trắng xóa ấy, nghẹn giọng. Đau lắm, đúng không? Tôi xin lỗi cậu, Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Em không có lỗi gì hết. Quốc lắc đầu, tay còn lại đưa lên lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi, mỉm cười. Không được khóc, em khóc xấu lắm, vẫn chẳng khác xưa tí nào cả. Tôi, là tại tôi, là tại tôi. Nếu không phải tại tôi, anh ấy cũng sẽ không làm như thế này với cậu. Quốc, phải làm sao đây? Làm sao đây? Nếu cánh tay này không hồi phục được, cậu phải làm sao đây chứ? Đúng là có chút khó chấp nhận, nhưng mà nhìn thấy em quan tâm tôi thế này, tôi lại cảm thấy những khó khăn đó sớm muộn cũng chẳng ảnh hưởng nhiều nữa. Chắc chắn là sẽ hồi phục lại thôi. Chắc chắn là sẽ hồi phục lại thôi. Tôi sẽ cầu xin bác sĩ cố gắng hết sức cứu cánh tay của cậu. Vậy từ giờ đến lúc đó tôi làm phiền em được không? Làm phiền? Thì tôi không thể tự nấu ăn được, chỉ có thể nhờ vả em nấu ăn cho mình thôi. Sao, không được hả? Được. Mặc dù tôi không phải là người trực tiếp hại Quốc, nhưng Duy với tôi đều là một, cho nên việc phải chịu trách nhiệm với cậu ta cũng không phải là chuyện quá đáng gì hết. Vì thế sau khi cậu ta ra viện, tôi đảm nhận việc đến nhà cậu ta, giúp cậu ta dọn dẹp và nấu nướng, xong xuôi mới trở về làm việc của mình. Còn về phần Duy, chúng tôi quả thật không có liên lạc với nhau. Mỗi lần tôi nói chuyện với Minh Đức cũng không thấy anh ở nhà. Lúc ấy tôi thật sự muốn hỏi, nhưng lại sợ con trai nghi ngờ, nên chỉ mỉm cười cho qua mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đến. Buổi tối ngày hôm trước, mặc dù tôi đã cẩn thận hết sức, nhưng không hiểu sao đêm hôm ấy cả người lại phát sốt, mê man lúc nóng lúc lạnh, cảm giác khó chịu vô cùng. Bình thường nếu có Duy ở bên, chắc chắn anh sẽ ôm tôi vào lòng, sau đó gọi bác sĩ riêng đến khám cho tôi, để tôi không phải chịu sự hành hạ này. Tuy nhiên, bây giờ anh lại ở cách xa tôi, thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt tôi, nên chẳng có bóng lưng to lớn nào để tôi dựa vào cả. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ. Cổ họng đau nghẹn, đầu óc choáng váng vô cùng. Thật sự tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng mà kỳ thi này tôi đã chờ suốt hơn 10 năm. Song Duy cũng kỳ vọng vào tôi, cho nên tôi không thể khiến cho công sức của anh đổ sông đổ bể được. Tôi không thể bỏ cuộc được. Nghĩ đến đó, tôi cố gắng lết mình đi vào thay quần áo, ăn qua loa chiếc bánh mì đóng túi, uống mấy viên thuốc cảm, xong xuôi thì chạy ù xuống dưới nhà bắt taxi. Thế nhưng bình thường dưới cổng nhiều là thế, mà bây giờ lại chẳng thấy một bóng dáng nào. Gọi tổng đài thì 20 phút nữa họ mới tới, chắc chắn sẽ không kịp. Đang suy nghĩ không biết làm thế nào, thì đúng vào lúc này, một chiếc Mercedes-Benz lập tức đổ xịch xuống trước mặt tôi. Sau đó là bóng dáng của Quốc ngồi ở ghế sau xuất hiện. Cậu ta bảo, lên xe đi. Cậu sao lại, lên đi, không còn thời gian đâu, sắp vào giờ thi rồi. Cảm ơn cậu. Tôi gật đầu cảm ơn Quốc, cũng không tốn nhiều thời gian suy xét là có nên hay không nên, lập tức ngồi vào. Chiếc xe rất nhanh vượt như bay trên đường. Tuy nhiên lúc đi qua khu vực đèn đỏ cuối cùng lại gặp phải tình trạng tắc nghẽn. Xe kẹt thành một hàng dài. Quốc liếc nhìn tình hình đường xá ngoài cửa xe, nhíu mày tỏ vẻ rất không kiên nhẫn. Tôi thấy vậy bèn nói, để tôi xuống chạy bộ. Cổng trường bây giờ rất đông, em chạy bộ cũng không kịp. Vậy phải làm thế nào? Đi theo tôi. Quốc mở cửa xe, sau đó không dẫn tôi đi theo con đường chính, mà kéo tôi chạy vào một con ngõ nhỏ, sau đó len qua mấy cái ngõ, cuối cùng dừng lại ở một bức tường, nói, để tôi đỡ lên em. Cái gì? Trèo tường vào, em còn 4 phút thôi, chậm là sẽ không được thi đâu. Nói xong, Quốc cũng cúi người để cho tôi dậm chân lên vai. Chiều cao của cậu ấy là 1m87. Độ cao này có thể giúp tôi dễ dàng trèo lên được bức tường cao hơn 2m. Khi thấy tôi đã đứng vững được, cậu ấy nói, vào thi đi, tôi đợi em ở bên ngoài. Không cần đâu, thi xong tôi ăn ở bên ngoài để chiều thi tiếp. Đừng bướng, em cần phải khám bệnh, nếu không chiều sẽ không có sức. Ngoan, vào thi đi. cảm ơn cậu. Nói xong tôi cũng quay người nhìn đám cỏ bên kia nhảy xuống. Quả thật bức tường này rất gần phòng tôi thi. Lúc tôi vừa chạy đến cửa, đồng hồ chỉ còn một phút nữa. Giám thị nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe, tuy nhiên cũng không trách móc gì. Sau khi kiểm tra căn cước công dân cũng đưa thẻ để tôi trở về phía vị trí của mình, bắt đầu phát đề để làm bài. Cứ vậy, hai ngày thi tốt nghiệp trôi qua rất nhanh. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cổng trường, Quốc đã đứng đó từ bao giờ. Tay ôm theo một bó hoa hồng lớn tặng cho tôi, vẫn là cái sự dịu dàng ấy, hỏi: "Thế nào, làm bài thi tốt chứ?" "Rất tốt, cuối cùng tôi cũng có thể cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 rồi." "Nếu vậy thì phải ăn mừng thôi, hôm nay muốn ăn gì?" "Sao phải ăn mừng?" "Ăn mừng cho em, cho chúng ta. Xem nào, ăn hải sản nhé. Tôi nhớ là em thích ăn tôm cua nhất mà." "Nhưng tay cậu thế này có ăn được không?" "Không sao, bác sĩ bảo không phải kiêng nữa rồi." "Ừ." Nhận được cái gật đầu của tôi, Quốc cũng mỉm cười thật tươi, đưa tôi trở về nhà để tắm giặt và sửa soạn trước. Sau đó đến khoảng 7 giờ tối thì lại lái xe đón tôi. Cậu ấy đưa tôi đến tầng cao nhất của tòa nhà NG. Bên ngoài cửa kính có thể ngắm nhìn bao quát cả thành phố về đêm, lộng lẫy dưới ánh đèn đủ các loại. Trên bàn là có rượu vang và nến, có một bó hoa hồng 99 bông. Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, tôi có chút khó hiểu nhìn Quốc, ý muốn hỏi vì sao cậu ấy lại làm thế này. Còn cậu ấy thì khẽ mỉm cười, đẩy chiếc hộp nhỏ về phía tôi, nhẹ giọng nói: "Quà chúc mừng em, mở ra đi xem có thích không." "Cái này cũng hơi phô trương quá rồi, ăn mừng thì chỉ cần chọn một quán vỉa hè cũng được mà." "Hồi còn nhỏ, chúng ta đi quán vỉa hè nhiều rồi mà. Với cả em quên là tôi đã từng hứa sẽ khao em một bữa ăn thật xa hoa ở tòa nhà cao nhất cả nước sao?" "Tôi không quên. Nào, hôm nay chỉ nhắc chuyện vui, không nhắc chuyện buồn." Quốc nhún vai, ban đầu rót cho tôi một cốc rượu vang, sau đó giúp tôi cắt miếng thịt cua nướng. Mỗi động tác đều cẩn thận vô cùng. Thế nhưng khung cảnh lãng mạn này chỉ kéo dài vài giây, bởi giống như là một định mệnh, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Duy đi cùng với Hoài Lan. Hai người bọn họ sóng vai bên nhau. Vì quá xa nên tôi không biết được ánh mắt của anh mang theo ý tứ gì. Còn cô ta thì nhẹ nhàng mỏng manh giống như một cánh hoa hồng trong sương, tựa nhẹ vào người của anh, mỉm cười hài lòng. Khoảnh khắc ấy, mọi sự vui vẻ của tôi đều bị đập nát. Thay vào đó là trái tim giấm dứt, đau âm ỉ, tựa như người khác cầm từng chiếc kim rút ra đâm vào, đâm liên tục, chẳng chịt nhiều vết. Nhìn thấy biểu cảm của tôi mang theo đau buồn rõ rệt, Quốc lập tức đưa tay ra cầm lấy tay tôi, mỉm cười an ủi tôi. "Đừng nhìn, ăn cua đi. Những món này đều là những món do đầu bếp nổi tiếng làm đấy, vị rất được." "Cậu cứ ăn đi, mặc kệ tôi không sao đâu." "Mắt đỏ hoe thế này rồi còn kêu không sao, em cố tỏ ra mạnh mẽ làm cái gì thế?" "Tôi đâu có." "Anh ta không tin tưởng em. Lúc cả hai không ở với nhau thì lại đi thân mật với người con gái khác. Đã vậy nhìn thấy em còn ngó lơ như không quen biết. Diệp, đây là người đàn ông em hết lòng hết dạ muốn yêu và được ở bên hay sao?" Tôi đi nhà vệ sinh một lát." Tôi khịt mũi nhìn Quốc, nói xong cũng đẩy ghế đứng dậy, bước từng bước vội vã. Tôi bước đi rất nhanh, cũng cố gắng không để lệ rơi xuống. Chỉ là mọi sự gượng ép đấy đều không có kết quả. Bởi khi đứng trước chiếc gương lớn, nhìn khuôn mặt gần như tái nhợt của mình, tôi đã không nhịn được nữa mà bật khóc tức tưởi. Đúng, tôi đau, trái tim tôi rất đau. Tôi đau lòng vì Duy không tin tôi, đau lòng vì những lời cay nghiệt trước đó anh nói với tôi. Rõ ràng là tình yêu của tôi dành cho anh nhiều đến mức như vậy, sao bây giờ nó lại vỡ tan như bong bóng thế này? Còn anh với Hoài Lan là sao? Không phải là anh ghét cô ta đến như vậy ư? Vậy vì sao? Vì sao bây giờ anh lại đi cùng với cô ta? Không lẽ hai người thật sự qua lại với nhau? Kết hôn với nhau ư? Tôi không dám nhắn tin hỏi Duy, chỉ biết lặng lẽ đứng đó suy nghĩ vớ vẩn. Đến khi lau khô nước mắt mới định quay người đi ra ngoài. Chỉ là không ngờ đúng vào lúc này, Hoài Lan lại xuất hiện ở bên cạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn mình vào trong gương, tay vừa tô son đỏ vừa mỉm cười nói. Thế nào, cảm giác nhìn thấy anh ấy đi bên cạnh tôi khó chịu lắm đúng không? Tôi không muốn nói chuyện với cô ta nên vẫn bước đi tiếp. Nhưng Hoài Lan làm gì chịu để yên. Cô ta thấy vậy lập tức lớn giọng nói tiếp. Tối hôm qua, anh ấy dẫn tôi về nhà chính để ăn cơm, gặp mặt người lớn để bàn tiếp chuyện hôn nhân. Cô đoán xem, lần này anh ấy tỏ thái độ thế nào? Anh ấy không phản đối việc đính hôn, cũng chẳng cáu gắt giống như lần trước. Thậm chí, lúc tôi hỏi anh ấy muốn tổ chức hôn lễ ở đâu, anh ấy cũng để tôi tự quyết định. Tôi siết chặt quai túi sách, nghiêng đầu nhìn Hoài Lan, mỉm cười nhẹ nhàng. Vậy chúc mừng cô, cầu được ước thấy. Nhìn nụ cười của cô, chán ghét thật đấy. Hoài Lan cất thỏi son vào túi, từng bước lại gần tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng mà nghĩ đến cảnh vài ngày nữa, anh ấy trở thành chồng của tôi liền cảm thấy đáy lòng vui vẻ hơn nhiều. Mà kể ra, chàng trai ở bên cạnh cô cũng được đấy chứ. Nhìn cũng đẹp trai, cũng là người có tài. Cô kiếp này gặp được người như thế, là kiếp này đã tu luyện có phúc, đừng không biết đủ như thế. Tôi có tu mấy kiếp cũng không liên quan đến cô. Nhìn cô tỏ vẻ giận dỗi kìa, trông đáng yêu quá nhỉ. Trần An Diệp, cô là không nỡ xa anh Duy hay là không nỡ xa con trai mình? Cô yên tâm đi, anh Duy tôi sẽ hầu hạ tốt, con trai của cô tôi cũng sẽ chiếu cố tốt. Nói đến đây, cô ta liếc mắt nhìn tôi, dường như là để kiểm tra từng phản ứng của tôi, sau đó lại mỉm cười. Đúng rồi, gần đây dạ dày của con trai cô không tốt, tôi có mua cho nó ít thuốc, hy vọng là uống vào sẽ khỏe lên. Thuốc gì? Cô khẩn trương như thế làm gì? Thuốc này tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, không có ảnh hưởng gì đâu. Cô cho con trai tôi uống cái gì? Ai cho phép cô lại gần nó? Anh ta cho phép cô sao hả? Muốn biết tôi cho con trai cô uống cái gì? Lại đây, để tôi nói cho cô biết. Nói xong, Hoài Lan cười đầy bí hiểm, ngoắc tay ra hiệu tôi lại gần. Ban đầu tôi chỉ tưởng cô ta dùng những lời ấy khiêu khích tôi mà thôi. Nhưng mà không ngờ khoảnh khắc cô ta mở điện thoại, đưa cho tôi nhìn chiếc lọ có nước màu hồng. Cả người tôi giống như bị châm lửa, nóng rát vô cùng. Thứ màu hồng này, tôi đã từng nhìn thấy lão sinh uống. Nó là ma túy. Khốn nạn, tôi liều mạng với cô. Lửa giận trào lên, tôi ném chiếc túi vào mặt Hoài Lan. Sau đó nhào lên túm lấy tóc cô ta giật mạnh, vừa giật vừa đạp. Còn cô ta không kịp phản ứng, cổ họng chỉ biết gào lên thảm thiết. Mày điên à? Bỏ tao ra, bỏ ra. Mày có biết tao là ai không mà dám động vào tao hả? Đúng, tao điên rồi đấy. Tao bị mày bức điên rồi đấy. Lần trước mày cho Minh Đức ăn bánh có vị xoài, tao đã bỏ qua cho mày. Tưởng mày đã dạng cái não ra mà sống cho tử tế, không ngờ bây giờ mày lại dám động vào con trai của tao. Dám có suy nghĩ hại con trai của tao. Mẹ kiếp, ai cho mày cái lá gan đấy? Ai cho mày? Con điên này, buông tao ra. Mày tưởng bố mày làm bộ trưởng thì ngon à? Mày tưởng ông ngoại mày là quan chức về hưu thì mày ngon à? Tao nói cho mày biết, tao đếch sợ cái gì hết. Mày nghe rõ chưa? Mày có thể cướp người đàn ông tao yêu, mày có thể nhục mạ tao, chửi bới tao, nhưng mày động đến con tao thì tao giết mày, tao giết chết mày. Lý trí tôi lúc này không khác người điên là mấy. Thật sự chỉ muốn băm vằm Hoài Lan thành trăm mảnh. Cô ta thì không kháng cự được, chỉ có thể chửi bới và khóc lóc đến thảm thương, rồi lại hò hét cầu cứu. Một lúc sau, có mấy người đàn ông chạy vào. Hoài Lan như vớ được cọc hét lên. Mau giúp tôi, kéo con đàn bà điên này ra với, mau lên. Cứu tôi với. Ngay lập tức tôi cũng bị mấy người khác kéo tách ra. Hoài Lan lúc này mặt mũi bầm tím, trên má có vài vết xước, tóc tạo kiểu rối bù, trông thảm thương vô cùng. Tuy nhiên lúc này, những thứ này vẫn chẳng khiến tôi để vào mắt, ngữ điệu thoát ra vẫn lạnh như băng di từng chữ. Đây chỉ là màn cảnh cáo, nếu mày dám có suy nghĩ không an phận thì đừng trách tao. Tao xé nát mặt mày. Mày... Cô ta chừng mắt muốn chửi tôi. Thế nhưng khi thấy bóng dáng của Duy, cô ta lập tức biến thành con nai ngơ ngác, chạy lại túm lấy cánh tay anh, nghẹn ngào uất ức kể lể. Anh Duy, em thật sự không có làm gì Diệp hết. Em đi vệ sinh, thấy cô ấy nên muốn tiến lại chào hỏi cô ấy. Nhưng mà không ngờ cô ấy lại lao lên đánh em, chửi em, nguyền rủa em. Nghe cô ta nói vậy, lúc này Duy cũng đưa mắt nhìn tôi, đang được Quốc đỡ lấy. Đồng tử tối lại, nhen nhóm cơn giận dữ. Anh chẳng nói với tôi một câu nào, ngược lại thì quay sang đỡ lấy Hoài Lan, đưa cô ta ra ngoài, sau đó biến mất ở ngã rẽ. Nhìn theo bóng anh, cả người tôi run lên vì đau đớn. Quốc siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, thủ thỉ bên tai. Đi thôi, để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Không cần đâu, nhưng mà tôi muốn về nhà. Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc mà cậu dày công chuẩn bị cho tôi. Đừng nói như vậy, hôm nay không ăn thì ngày mai ăn, không sao hết. Cảm ơn, đi thôi. Nói xong, Quốc cũng đỡ tôi về phía thang máy để xuống dưới hầm lấy xe. Suốt quãng đường, cả người tôi đờ đẫn dựa vào ghế, nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Để mặc cho gió bên ngoài lạnh toát táp vào mặt, nửa lời không lên tiếng. Chỉ mong ném được hết những suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Quốc thấy vậy thì bèn hỏi tôi. Người phụ nữ kia đe dọa em cái gì mà lại khiến cho em ảnh hưởng cảm xúc như vậy? Chút chuyện cá nhân thôi. Chuyện cá nhân nào mà lại có thể khiến cho em mất kiểm soát như vậy chứ? Diệp, chúng ta tuy xa nhau 10 năm, nhưng mà cũng đã từng lớn lên cùng nhau. Tính cách em như thế nào tôi đều biết hết. Nếu cô ta không chạm vào giới hạn của em, thì em sẽ không như thế này. Cậu sợ cô ta làm hại tôi à? Một người phụ nữ điên tình, việc làm ra những chuyện điên rồ là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Yên tâm đi, cô ta không dám làm gì tôi đâu. Mà nếu có làm thì tôi cũng sẽ không nhu nhược như ngày xưa, để cho cô ta chèn ép mình nữa. Thật ra em không nhất thiết phải cố gắng gồng mình lên như vậy làm gì. Nói đến đây, Quốc cũng vươn bàn tay to lớn của mình cầm lấy bàn tay tôi, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm. Bởi vì bây giờ em còn có tôi nữa mà, mọi việc sau này hãy để tôi giải quyết giúp em, để tôi làm chỗ dựa cho em và con trai của em, được chứ? Cậu không cần phải lo lắng cho tôi như thế đâu. Thời gian ấy hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn, sau đó tìm lấy một người thật sự thích hợp với cậu. Diệp, tôi mệt quá. Nhận thấy Quốc không được bình tĩnh, tôi vội ngắt lời, mắt nhắm lại để mệt mỏi. Cậu ấy thở dài đưa tôi trở về chung cư, nhìn tôi không ổn nên ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc. Nhưng quả thật lúc này tâm trí tôi không cân bằng được nên thẳng thừng từ chối. Người đi rồi, còn lại một mình đối mặt với căn phòng lạnh lùng. Rốt cuộc tôi cũng không cần phải ngụy trang nữa, cả người suy sụp ngã quỵ ở trên giường. Vốn cứ nghĩ rằng chỉ cần cho nhau 1-2 tháng để cân bằng cảm xúc thì tôi với Duy cũng sẽ gỡ được khúc mắc và trở về như ngày xưa. Nhưng không ngờ, lúc tôi gần như chuẩn bị được hết tinh thần để đi gặp anh thì mọi thứ lại biến thành như thế này. Biểu hiện của anh nhìn tôi từ đầu đến cuối chỉ toàn là lạnh lùng. Thậm chí anh còn công khai ở trước mặt tôi đỡ Hoài Lan đi ra ngoài. Anh có biết tôi đã đau như thế nào không? Chắc là không rồi. Khẽ lắc đầu, tôi loạng choạng đứng dậy đi vào trong phòng tắm, ngâm mình lại cho tỉnh táo. Lúc trở ra, tiếng chuông cửa cũng kêu lên từng hồi. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, cứ tưởng là Quốc không yên tâm nên là quay lại, vì thế cũng chẳng đề phòng mà mở cửa. Tôi đã bảo là tôi không sao rồi, sao cậu còn... Tôi nhẹ nhàng càu nhàu, thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã trở nên nghẹn ứ, đôi chân chôn chặt bởi vì người xuất hiện ở cửa lúc này lại là Duy. Bóng anh cao lớn dựa vào một bên tường, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đang cháy dở. Anh nhìn tôi khóe miệng nhếch lên. Sao, không phải là thằng đó nên em thất vọng à? Anh đến đây làm gì? Muốn dằn mặt tôi vì đã đánh vợ sắp cưới của anh à? Em nói xem, tôi không có thời gian đứng đây chơi trò đoán chữ với anh. Nếu anh muốn trả thù cho cô ta, vậy thì anh cứ làm những gì anh muốn, tôi không cản. Còn bây giờ thì mời anh về cho. Về, em nóng lòng đuổi tôi đi để gọi thằng Quốc đến đây hú hí với em à? Tôi nói rồi, chúng ta không có gì để nói, cho nên thay vì cứ dây dưa, anh nên về đi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy. Gọi bảo vệ lên? Được thôi, Em thích gọi thì cứ gọi đi. Gọi họ lên để họ chứng kiến. Ngoài việc xin gì với thằng đó mỗi đêm, thì em cũng còn có tôi để qua lại nữa. Thế nào, nó có khỏe bằng tôi không? Có đủ khiến em thỏa mãn không? Những lời Duy nói càng lúc càng quá đáng. Tôi không nhịn nổi nữa, tay vung lên hướng mặt của anh tát một cái, gằn giọng. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Duy, anh không có tư cách phán xét tôi và sỉ nhục tôi. Không có tư cách? Không là gì. Em giỏi lắm, giỏi lắm. Vậy thì bây giờ tôi cho em biết tôi là cái gì. Nói xong, Duy không kiêng nể gì nữa. Tay nắm lấy cổ tay tôi, lôi vào trong phòng, ném lên giường. Anh muốn làm cái gì? Anh buông tôi ra, buông ra. Muốn làm cái gì à? Tôi muốn làm em đấy. Anh điên rồi. Không phải anh muốn cưới cô ta sao? Vậy thì anh nên về với cô ta mới đúng, chứ không phải là ở đây hành hạ tôi. Duy cúi người, mặt tới gần mặt tôi. Ánh mắt sắc bén tiến vào đôi mắt tôi, mang theo tìm tòi nghiên cứu sâu sắc. Còn tôi bị anh nhìn như vậy thì chẳng thể dãy dụa được, cũng chẳng thể mở miệng chửi bới anh được. Cuối cùng là không thể làm gì khác ngoài việc quay mặt sang một bên, cự tuyệt nhìn vào mắt anh. Chứng kiến tôi như vậy, Duy lập tức cúi đầu hôn lên môi tôi, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, sau đó lại kéo lên mặt lên cổ, khàn giọng. Thằng đó mỗi ngày đều hôn em như thế có đúng hay không? Mỗi ngày đều làm loại chuyện này với em đúng không? Chuyện này không liên quan đến anh. Câu nói này của tôi chọc giận đến Duy, khiến cảm xúc của anh tưởng chừng như được đè xuống thì ngay lập tức bùng nổ. Anh không để ý đến sự giãy giụa của tôi. Nụ hôn lại rơi xuống thô bạo, bàn tay cũng mò lấy chỗ vạt áo của tôi xé rách. Dấu hôn một đường đi xuống, khiêu khích mỗi một chỗ da thịt mẫn cảm. Tôi bị anh dụ dỗ đến tim đập nhanh liên tục, thở dốc. Muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Còn anh thì liên tục như muốn nghiền nát tôi. Chỉ cần nghĩ tới thằng đó mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với em, mỗi ngày đều ôm em như thế, hôn em như thế, tôi thật sự hận không thể giết nó, giết em, hiểu không? Anh đừng nói nữa. Em đau lòng, em yêu nó à? Duy lạnh lùng cười giễu cợt một tiếng. Sau đó thứ cứng rắn của anh tiến nhập trong cơ thể tôi, không chút nào giữ lại mà đem đầy ngập lửa giận cùng tình dục rơi trên người tôi. Anh không nói gì nữa, chỉ dùng hành động để phát tiết mọi thứ cảm xúc của mình. Lăn tôi qua lại gần như cả một đêm, đến rạng sáng mới chịu buông tha để cho tôi ngủ một lát. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng leng keng và mùi thơm ở phòng bếp đánh thức. Cả người bấy giờ mới uể oải ngồi dậy. Khi vệ sinh xong và bước ra ngoài, trên bàn đã bày hai bát cháo tôm cùng với quẩy, thêm hai cốc sữa đã được hâm nóng, bữa sáng ưa thích nhất của chúng tôi lúc còn ở biệt thự. Nhìn chúng tôi gần như chết lặng, mà Duy thì vẫn tỏ ra rất bình thường, bảo tôi lại đây ăn đi. Sao anh vẫn còn ở đây? Vì sao tôi không được ở đây? Không lẽ em chán ghét tôi đến thế cơ à? Chỉ cho một mình thằng đó bước vào đây, còn tôi thì không thể. Anh không thể nói được câu nào ngoài câu này sao? Có thể. Duy cởi tạp dề ném xuống ghế, từng bước tiến lại gần tôi, tay nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hỏi em, vì sao hôm qua em đánh Hoài Lan? Cô ta nói gì với em? Anh muốn biết lý do? Anh muốn thay cô ta trả thù tôi à? Tôi hỏi, em trả lời. Tôi cười lạnh. Bởi vì cô ta đáng bị như thế. Duy, chúng ta không còn quan hệ gì. Nhưng nếu anh đã nhận nuôi Minh Đức, thì anh phải có trách nhiệm tử tế với thằng bé, phải bảo vệ thằng bé. Còn nếu không làm được, thì hãy trả con cho tôi. Tôi vẫn luôn dành mọi thứ tốt nhất cho con. Dành mọi thứ tốt nhất cho con? Anh để cho cô ta tiếp cận thằng bé, hại thằng bé, vậy là muốn tốt cho nó à? Anh quên là cô ta đã từng hại con trai anh một lần rồi sao? Anh có biết cô ta có suy nghĩ điên rồ như thế nào không? Cô ta không dám nữa. Bây giờ cô ta không có lá gan đó. Cô ta dám. Chính cô ta đã nói với tôi, cô ta sẽ cho thằng bé uống ma túy. Chính cô ta đã đe dọa tôi như thế. Thân thể Duy bởi vì lời nói của tôi mà trong nháy mắt cứng ngắc. Anh nghiêm túc nhìn tôi, cau mày. Em nói cái gì? Tôi nói là cô ta khiêu khích tôi, cô ta sẽ hại con trai của tôi. Duy, anh muốn ở bên cô ta thế nào là việc của anh. Nhưng nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh, không tha cho các người đâu. Đừng có dồn ép tôi vào đường cùng. Tôi đối với em như thế nào, em còn không nhìn ra được à? Em nghĩ tôi là loại người nay có thể lên giường với người này, mai có thể lên giường với người kia à? Tôi gần như hét vào mặt của Quốc, giọng nói lạc hẳn đi. Vậy anh cũng nghĩ tôi là loại người đĩ thoã và lẳng lơ như anh nói à? Tôi đã nói với anh là tôi với cậu ấy không có gì hết, tôi không yêu cậu ấy, nhưng mà anh không tin tôi. Thật sự tôi không muốn cãi nhau với Duy, cho nên sau khi ném cho anh lời nói ấy, bản thân cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của anh, cầm túi sách chạy lao ra ngoài. Tôi không muốn đến tập đoàn, cũng không muốn đến chỗ chị My, cũng chẳng đi tìm Quốc. Thành ra bản thân cứ thẫn thờ như một cái xác không hồn, đi dưới cái nắng gần như thiêu đốt. Mãi cho đến tối, khi nhận được điện thoại của trợ lý Vĩnh hẹn gặp ở quán cà phê, bấy giờ tôi mới tỉnh táo trở lại, bắt taxi đi đến điểm hẹn. Lúc đến nơi, người đã có mặt từ sớm. Anh ấy gọi cho tôi một ly nước cam, sau đó nhiệt tình hỏi tôi. Cũng lâu rồi mới gặp, công việc của cô dạo này vẫn tốt chứ? Kỳ thi vừa rồi làm bài tốt không? Ổn lắm, có thể nắm chắc trong tay bằng tốt nghiệp rồi. Chúc mừng cô nhé. Cảm ơn anh. Mà anh gọi tôi ra đây bảo là có việc muốn nói. Rốt cuộc là việc gì vậy? Có phải là anh có chuyện muốn nói với tôi không? Ừ, đúng là có chuyện muốn nói với cô. Liên quan đến anh ấy. Trợ lý Vĩnh không phản bác. Anh ấy ừ một tiếng rồi trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Tôi biết là mình không có quyền can thiệp vào chuyện của hai người, nhưng mà lần này tôi muốn nhiều chuyện một chút. Cô có giận tôi thì tôi cũng đành chịu. Tôi bỗng hơi căng thẳng, mắt nhìn về phía anh ta. Trợ lý Vĩnh thở dài, anh ta tiếp tục nói. Tôi với Duy quen nhau từ khi học cấp 1. Tính đến bây giờ cũng phải 30 năm rồi. Tuổi thơ của anh ấy không mấy hạnh phúc. Lớn lên dốc lòng yêu một người xong cũng bị phản bội, bị người thân tính kế. Sau vụ tai nạn, anh ấy trầm cảm nặng, không muốn tiếp xúc với ai hết. Cho đến khi cô và Minh Đức xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy, mọi thứ u ám lập tức bị đẩy lùi. Anh ấy đã cười trở lại. Anh ấy tập đi trở lại. Anh ấy có tình người trở lại. Diệp, anh ấy luôn quan tâm đến cô. Cho dù cô có làm chuyện gì tày trời, anh ấy cũng chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ chửi bới hay đánh mắng cô cả. Anh nghĩ như vậy sao? Người đàn ông mà cô đã từng có suy nghĩ kết hôn để kiếm tiền chữa bệnh cho con trai, cô có biết kết cục của ông ta bây giờ như thế nào không? Nếu Vĩnh không nhắc lại Tuấn, thì thật sự tôi cũng đã ném cái tên đó vào thùng rác rồi. Bây giờ nghe lại tự dưng tôi cảm thấy hình như có rất nhiều thứ tôi không hề biết được thì phải. Tôi gặng hỏi, sao tự dưng lại nhắc đến anh ta? 4 tháng trước, NG chính thức thu mua lại công ty điện tử Mạnh Tuấn. Còn về tên Tuấn, hắn đã bị công an bắt vào thời điểm cuối tháng 5 vì tổ chức sử dụng ma túy trái phép và trốn thuế, dự là sẽ đi tù khoảng tầm trên 10 năm. Là Duy làm đúng không? Anh ấy là vì tôi phải không? Trước giờ anh Duy làm điều gì cũng không thích nói cho người khác biết, nhưng nếu thứ anh ấy đã chướng mắt thì nhất định anh ấy sẽ khiến cho nó hoặc là biến mất hoặc là thuộc về mình. Trong công việc, Tuấn không hề va chạm với anh ấy, nhưng hắn ta đã từng hành hạ cô, cho nên anh ấy tuyệt đối không thể bỏ qua. Chuyện này tôi không biết, tôi cũng không thấy anh ấy nói gì với tôi cả. Tôi nói rồi, anh ấy sẽ không bao giờ để cho cô biết đâu. Vâng. Tôi siết chặt cốc nước cam, rõ ràng nước được pha ngon nhưng tràn vào cổ họng bây giờ lại trở nên đắng ngắt. Vĩnh nhìn tôi lại nói tiếp. Về phần Hoài Lan, anh ấy không cưới cô ta bởi vì cô ta hiện tại có giá trị. Giá trị là giá trị gì? Gần đây anh Duy mới biết trong tay của bố Hoài Lan có tài liệu phạm pháp của chú anh ấy. Chỉ cần lấy được nó thì việc lật đổ bố con ông ta ra khỏi hội đồng quản trị là vô cùng dễ dàng. Tài liệu phạm pháp sao? Trước kia khi còn làm bí thư Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Hải đã từng ký duyệt rất nhiều dự án trái phép cho Lê Thành Dân. Hoài Lan là con gái mà ông ta yêu thương nhất. Chỉ cần lợi dụng ông ta thì việc tiếp cận phòng làm việc của ông ấy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có chắc chắn không? Chắc chắn. Cho nên đó là lý do anh ấy phải diễn kịch để Hoài Lan mủi lòng, chứ không phải là anh ấy yêu người khác. Vâng. Tôi nghe giọng đáp lại của Vĩnh, trong đầu cũng xuất hiện suy nghĩ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện khúc mắc của mình với anh. Như vậy ít nhiều cũng giúp được anh nhẹ nhõm hơn. Có điều suy nghĩ ấy ngay lập tức bị lời nói có phần dò xét của Vĩnh cắt ngang. Cô Diệp, còn một chuyện cuối cùng, anh Duy không cho phép, nhưng mà tôi cũng muốn kể cho cô biết. Tuy nhiên trước khi kể, tôi cũng muốn hỏi một số điều. Cô có thể trả lời tôi một cách thật lòng được không? Anh cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định sẽ không bao giờ nói dối dù là nửa lời. Tốt tốt, tôi muốn hỏi về mối quan hệ của cô với cậu Quốc. Cậu ấy thân thiết với cô lắm sao? Hai người rất tốt. Quốc là một người lớn lên cùng tôi, là em họ của tôi. Chúng tôi là mối quan hệ người thân. Ruột thịt? Không phải. Tôi lắc đầu. Tôi không phải là con ruột của bố tôi, nhưng mà từ khi sinh ra tôi đã là con gái của bố rồi, cho nên tôi vẫn là chị của Quốc. Cô coi cậu ta là em trai, nhưng mà cậu ta hình như không hề coi cô là chị gái, đúng không? Chuyện này tôi nghĩ có lẽ là do cảm giác thân thuộc lúc nhỏ, nên hành động của cậu ấy khiến mọi người nghi ngờ. Chứ trên thực tế chúng tôi không có những hành động vượt quá giới hạn nào hết. Tôi không yêu Quốc, cũng không phản bội lại anh Duy. Tôi cũng nghĩ là cô yêu anh Duy rất nhiều, cho nên những việc cô làm có lẽ đến chính cô cũng không biết. Những việc tôi làm, tôi đã làm gì chứ? Anh có thể nói rõ hơn một chút không? Tôi thật sự không hiểu. Máy tính của anh Huy bị virus tấn công, khiến cho dự án nghiên cứu của anh ấy với tập đoàn Weller bị sụp đổ, tổn hại rất nhiều. Hội đồng quản trị vì điều này mà vô cùng bất mãn với anh ấy. Máy tính bị tấn công, có người động chân động tay vào máy anh ấy ư? Trước máy tính trong phòng anh ấy, ngoài cô ra thì không còn ai khác. Camera cũng quay lại cảnh cô động vào nó. Sao có thể chứ? Làm sao tôi có thể hại anh ấy chứ? Cô xem đi. Vĩnh đưa cho tôi xem đoạn video ghi lại mọi thứ. Tôi nhìn nó, nhất thời cứng họng. Trí nhớ lúc này cũng bắt đầu loát lại ngày đó. Hình như là hôm ấy tôi đi gặp Quốc xong. Không hiểu sao chiếc USB của cậu ấy rơi vào túi sách của tôi. Lúc tôi về đến nhà thì cậu ấy nhờ tôi copy tài liệu gửi qua. Bởi vì cậu ấy cần gấp, không thể rẽ qua được. Tôi nghe xong thì cũng chẳng nghi ngờ gì. Cầm nó cắm vào máy của Duy, gửi tài liệu trong đó đi. Không ngờ hành động tưởng chừng như bình thường này của tôi lại khiến cho Duy lâm vào cảnh khốn đốn như vậy. Nghe sau những lời này, sắc mặt Vĩnh lập tức tối lại. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc USB ấy đã chứa mã độc, khiến cho dự án nghiên cứu của anh ấy thất bại. Bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống bể hết. Ý của anh là Quốc lợi dụng tôi phá hỏng mọi thứ của Duy. Nhưng mà vì sao cậu ấy lại làm như vậy chứ? Hai người đó có thù hằn gì với nhau đâu? Tôi vẫn không tìm được lý do. Dự án thất bại, phía đối tác vô cùng thất vọng. Phía hội đồng quản trị bịn vào cớ này bắt đầu chia bè phái tấn công, nhằm đá anh ấy xuống. Gần đây anh ấy rất mệt mỏi, phải chạy đi chạy lại xin với Weller cho lại một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Mà cô biết tập đoàn Weller rồi đó. Đó là một tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ, rất hiếm khi cho người khác cơ hội. Anh Duy đã phải rất mệt mỏi suốt thời gian qua. Vậy mà tôi thật sự không biết mọi chuyện xảy ra như thế này. Tôi... Công việc không suôn sẻ, anh ấy lại nhận được những bức ảnh và video nhạy cảm của cô với cậu ta. Cô có biết lúc ấy cảm xúc của anh ấy tồi tệ như thế nào không? Ảnh nhạy cảm, video nhạy cảm, ảnh nào, video nào? Tôi với Quốc làm gì có cái gì mà có ảnh chứ? Cô tự xem tiếp đi, trong máy có đó. Vĩnh hơi hất cằm, tôi cúi xuống vuốt sang tấm ảnh tiếp theo. Và rồi khoảnh khắc nhìn thấy nó, cả người tôi cứng đờ, tay đưa lên bụp lấy miệng, vành mắt nóng bừng. Trong ảnh tôi nằm trên giường, bộ dạng phong tình, bên cạnh là Quốc nghiêng người hôn lên cổ tôi rồi lại má tôi. Dưới sàn là quần áo ném vương vãi, là đồ của tôi với cậu ấy. Lúc ấy mắt tôi nhắm nghiền vì ngủ, nhưng nói gì thì nói, nếu là trong ảnh Duy với người đàn bà khác và tôi là người xem tấm hình này thì chính tôi cũng không thể nào chịu đựng nổi được. Chỉ là tại sao Quốc lại chụp những tấm ảnh này và gửi cho Duy chứ? Tại sao cậu ấy lại nhân lúc tôi ngủ quên mà làm điều này với tôi chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Chúng tôi chỉ là người thân của nhau mà. Cậu ấy cũng bảo chỉ cần tôi hạnh phúc là được rồi. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu. Tôi hoảng sợ nhìn Vĩnh, khó khăn lắm mới có thể mấp máy, hỏi trong tiếng nghẹn. Rốt cuộc là hai người bọn họ có thù hằn gì mà cậu ấy muốn nhằm vào Duy? Bọn họ cạnh tranh nhau cái gì sao? Không lẽ là tôi? Có thể có cả cô trong đó nữa. Có thể có, tức là vẫn còn nguyên nhân khác. Vậy nguyên nhân khác là cái gì? Nghiêm trọng lắm sao? Bởi vì Quốc là con trai của chú anh ấy. Bên tai như có một tiếng sét nổ ầm. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay. Tôi đau đớn nhìn Vĩnh lạc giọng. Anh nói cái gì? Quốc là con trai của ông ta? Đúng. Làm sao có thể như thế được chứ? Anh có nhầm không vậy? Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ ở thị trấn nhỏ sát biên giới. Từ khi 5 tuổi đến khi 18 tuổi, tôi chưa từng thấy có ai đến tìm cậu ấy nhận con. Cũng không thấy cậu ấy nhắc gì về bố mình. Cậu ấy sao có thể là con trai của ông ta được chứ? Đây hoàn toàn là sự thật. Nhà họ Lê không quá nhiều người biết việc Lê Thành Dân có con trai ngoài giá thú. Song họ cũng không chấp nhận việc đứa con ngoài giá thú ấy nhận tổ quy tông. Cho nên cả trong và ngoài đều không biết được mặt mũi người đó như thế nào. Anh Duy phải tốn rất nhiều công sức mới có thể điều tra được người đó là Quốc. Vậy Kiên có biết không? Anh ta có biết mặt đứa em trai cùng bố khác mẹ này của mình không? Cậu Kiên cũng mới biết gần đây, khi mà anh Duy gửi mọi thông tin cho cậu ấy. Chỉ trong vòng gần một tiếng đồng hồ, thứ tôi nhận được là những tin tức chấn động dữ dội như sóng thần, khiến cho mọi suy nghĩ và cảm xúc của tôi gần như tê liệt. Chỉ còn lại duy nhất một cảm giác là đau đớn, đau đến lục phủ ngũ tạng, dường như bị một quả bom nổ cho tan tành thành những mảnh vụn vậy. Rõ ràng tôi chưa bao giờ thấy cô tôi đề cập đến bố của Quốc. Tôi cũng không thấy ai đồn thổi là Quốc có người bố giàu có và địa vị lớn. Vậy tại sao? Tại sao đột nhiên Quốc từ một cậu bé miền núi trở thành thái tử con nhà hào môn thế này? Và cậu ấy biết sự thật này bao lâu rồi? Từ khi cậu ấy học cấp 3 hay là đi du học? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Tôi lúc này thật sự muốn chạy đi tìm Quốc để chất vấn, hỏi rõ cậu ấy mọi chuyện. Tuy nhiên, suy nghĩ sâu xa một chút, bản thân lại thấy, nếu làm như vậy, chẳng khác gì bứt dây động rừng cả. Bây giờ, thứ tôi cần làm đầu tiên là bình tĩnh, sau đó cân nhắc việc làm sao để lấy được chiếc USB mà Duy cần lấy được từ chỗ của Dương Văn Hải. Bởi chỉ cần có nó thì những việc phạm pháp của chú anh sẽ bị vạch trần. Đến lúc ấy anh sẽ ít nhiều chặt đi được một cái đuôi cáo. Chỉ là văn phòng làm việc của ông ta ngoài thư ký thì chỉ có Hoài Lan mới có thể ra vào. Ông ta sẽ không để phòng con gái. Vậy tôi cũng là con gái ông ta. Ông ta liệu có để phòng không đây? Và làm sao để tôi có thể tiếp cận ông ta? Vì chuyện này mà tôi mất gần như một ngày trời, giống như cái xác không hồn, không ăn không uống. Cũng may, Duy phải xử lý công việc nên chúng tôi không có gặp nhau. Thành ra anh cũng không phát hiện được cảm xúc tồi tệ của tôi như thế nào. Nên ít nhiều chúng tôi cũng tránh đi được những tranh cãi không đáng có. Ngày thứ ba, tôi nấu sẵn một nồi cháo tôm thơm phức, sau đó đi thẳng đến nhà riêng của ông ta, đứng ở dưới gốc cây chờ đợi. Cũng may tôi không phải chờ quá lâu, khi mà chỉ một lúc sau có một chiếc xe biển đỏ đỗ ngay trước cổng. Ông ta tay cầm chiếc cặp xa bước ra ngoài. Lúc nhìn thấy tôi thì tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi. Sao con lại ở đây? Tôi mang cháo đến cho ông. Là cháo tôm mẹ tôi thích ăn nhất. Ông có muốn ăn không? Thấy tôi nhắc đến mẹ, ông ta ngẩn người mất gần một phút. Đôi mắt hơi đỏ, gật đầu máy móc. Vào nhà đi, tôi được sao? Dì con đi du lịch với bạn bè rồi. Hoài Lan thì chuyển sang ở nhà họ Lê. Không có ai ở nhà đâu, con cứ vào đi. Vậy được. Tôi gật đầu, sau đó cũng bẽn lẽn theo ông ta đi vào. Căn hộ này là một căn biệt thự 3 tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại. Ông ta dẫn tôi vào phòng khách, sau đó để chiếc cặp sang một bên, hỏi tôi. Con uống gì không? Tôi không cần. Uống nước cam nhé, ngày trước mẹ của con rất thích uống nước cam đấy. Ông vẫn còn nhớ về mẹ tôi à? Nhớ chứ. Món ăn ngon nhất mẹ con làm là món chả lá lốt, món canh cá và cháo tôm. Ngày đó bọn ta... Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, không ngần ngại hỏi. Nếu đã có tình cảm với mẹ tôi như thế, sao ông còn chia tay với bà ấy? Sao ông còn bỏ mặc bà ấy? Ngày đó ta không có sự lựa chọn nào khác. Ta cũng có nỗi khổ của mình. Không phải là ông tham phú phụ bần, nhìn chúng con gái của sếp nên mới bỏ mẹ tôi sao? Ông xóa sạch sẽ mọi thứ về bà ấy, coi bà ấy như rác, đúng không? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Ta thấy con đang dần mất kiểm soát rồi đấy. Nếu con cảm thấy không khỏe thì ta cho người đưa con về nhé. Nghe lời này, não bộ tôi lập tức vang lên từng hồi chuông cảnh báo dồn dập. Tôi nhìn ông ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, lắc đầu. Không cần. Ông ăn cháo đi, nếu thấy ngon, lần sau tôi sẽ mang đến thường xuyên cho ông hơn. Có phiền con lắm không? Không phiền. Tôi nghĩ mẹ tôi nếu còn sống cũng không muốn tôi với ông vui vẻ nhận nhau. Diệp, cho ta thêm một thời gian, ta sẽ thu xếp mọi thứ. Sau đó sẽ bàn với dì của con để mở tiệc đón con về. Cũng hy vọng con với Hoài Lan, hai đứa có thể hóa giải khúc mắc. Được, tôi sẽ chờ đến ngày đó. Thế rồi những ngày về sau, tôi luôn tranh thủ buổi tối sẽ qua nấu cơm cho ông ta, để hai bố con có thể hàn gắn tình cảm. Đến khi hai tuần trôi đi, bản thân cuối cùng cũng có thể tự do ra vào căn nhà mà không cần phải đợi. Điều này khiến tôi thật sự cảm thấy vui vẻ, bởi được thoải mái như thế này, sớm muộn kế hoạch của tôi cũng sẽ thành công. Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi ăn cơm xong, ông ta đi tắm, tôi dọn dẹp bát đũa và nhà bếp. Lúc xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu đi lên tầng. Không thấy ai cũng đi đến hành lang bên phải, nơi có phòng làm việc của ông ta hé cửa, nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa đi vào. Nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy một bức tranh không phù hợp với toàn bộ căn phòng làm việc đơn giản và lạnh lẽo. Tôi đưa mắt nhìn thẳng đi tới, cẩn thận bước đến nhấc khung tranh lên. Quả nhiên phía sau có một chiếc két sắt. Chiếc két này có mật khẩu, nếu ấn sai 3 lần sẽ kêu chuông báo động. Vì thế tôi cũng không dám đánh cược nhiều. Sau một hồi suy nghĩ cũng ấn thử ngày sinh nhật của mẹ. Không ngờ mọi thứ lại đúng một cách vừa vặn. Mở cánh cửa ra, bên trong đó không có tiền, không có vàng hay kim cương, mà chỉ có một cuốn nhật ký đã phai màu, một vài tấm ảnh cũ của ông ta chụp với mẹ tôi và một chiếc USB. Nhìn chúng rồi đọc những dòng thư đầy yêu thương mẹ tôi viết cho ông ta, đọc nhật ký của ông ta, tôi đau xẻ mắt, thật sự chỉ muốn chạy lao ra ngoài khóc một trận lớn, nhưng mà bản thân vẫn phải cố nén xuống, bởi vì tôi biết lúc này việc tôi cần làm còn quan trọng hơn nhiều. Đó chính là tôi phải giao những thông tin này đến tay của Duy. Đúng, tôi phải giao nó cho Duy. Nghĩ đến đó tôi không chần chừ nữa, vội vàng trả lại đồ đạc về chỗ cũ, sau đó đi về phía cửa. Nhưng đúng vào lúc này, phía dưới nhà lại xuất hiện bóng dáng Lê Thành Dân với Hoài Lan, khiến tôi không thể nào liều mình chạy xuống được. Bởi nếu để họ nhìn thấy tôi thì sẽ không bao giờ tôi có thể đến được căn nhà này nữa. Và tôi cũng không thể mang theo bất cứ cái gì rời khỏi được căn nhà này hết. Không còn sự lựa chọn nào, tôi vội khóa chốt, chạy về phía chiếc laptop để trên bàn, cắm vội chiếc USB vào, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Vĩnh. Chiếc USB này có khóa 3 lớp, tôi không có khả năng phá nó, nên cách duy nhất là để anh ấy điều hành máy tính từ xa qua TeamView. Việc phải lấy nó như thế nào, cánh tay phải đắc lực này của Duy chắc chắn sẽ biết. Chỉ là khi quá trình chuyển dữ liệu chạy đến 80%, cửa phòng nhanh chóng bị một lực từ bên ngoài dùng sức mở ra. Không mở được, bố của tôi lập tức nghiêm giọng gọi tôi. Diệp, có phải con ở trong đó không? Mở cửa ra. Diệp, mở cửa ra, ta cảnh cáo con, đừng có làm chuyện gì hồ đồ, nếu không con sẽ phải trả giá thật đắt đấy. Không dám trả lời, lúc này chỉ biết cầu trời khấn Phật để dữ liệu chuyển đi nhanh nhất. Bên ngoài, Hoài Lan lên tiếng chất vấn bố mình, vì sao tôi lại xuất hiện ở đây? Tuy nhiên khi bị quát lớn, cô ta cũng không dám bùng vằng mà chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để mở. Và rồi chỉ trong nháy mắt, cánh cửa cũng được đẩy mạnh. Còn tôi chỉ biết đứng ở đó, chân chân nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu như máu của ông ta, bước chân vô thức lùi lại. Còn Hoài Lan, cô ta như một người điên, ném cái túi sách của mình vào người tôi, rít lên. Con chó, mày đã cướp chồng sắp cưới của tao, bây giờ lại mồi chài ba tao. Sao con người của mày lại chơi chẽn như thế hả? Cùng lúc với lời nói của Hoài Lan phát ra là một cái tát đau đến thấu tim gan, hàm răng ê buốt. Cô ta lúc này giống như một người điên loạn, lớn tiếng chất vấn tôi với thái độ giận dữ. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết ý định muốn giết tôi tới cỡ như thế nào. Hôm nay tao không đánh cho mày sáng mắt ra thì tao không làm người, con chó này. Nói xong, cô ta như con thú dữ phát điên lao vào tôi đánh tới tấp. Hai tay cô lên loạn xạ, hòng muốn túm lấy tóc tôi giật mạnh. Cũng may, đúng cái lúc cánh tay ấy hạ xuống, tôi đã nhanh hơn giữ lại được, ngăn lại mọi hành động điên rồ của người đàn bà này lại, gắt lên. Đủ rồi đấy, đừng tưởng tôi không đánh lại thì cô nghĩ là mình muốn làm gì thì làm. Trước kia tôi nhịn cô, nhu nhược để cô bắt nạt, nhưng không có nghĩa là cô muốn đánh như thế nào thì đánh. Bây giờ tôi tuyên bố cho cô biết, nếu cô dám động vào tôi thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Bị tôi giữ tay lại và đe dọa, khuôn mặt cô ta đen như đít nổi, hậm hực nhìn tôi uất hận càng dâng lên cao hơn, dồn hết sức giằng tay ra nhưng không được, càng điên cuồng hơn. Mày dám đe dọa tao? Mày là cái đếch gì mà dám đe dọa tao hả? Một con đàn bà không cha không mẹ, không được giáo dục tử tế, mày tưởng tao sợ mày? Nghe cho rõ đây, tao có thể khiến cho mày không ngóc đầu dậy nổi đấy, hiểu chưa? Nghe được những lời nói của cô ta, cơn giận dữ trong tôi cũng bốc lên ngùn ngụt. Những hình ảnh xưa cũ thi nhau kéo về khiến tôi chẳng kiềm chế được mình mà lao lên tát cô ta một cái, lạnh giọng. Không ngóc đầu dậy nổi, không cha không mẹ, không giáo dục tử tế. Hoài Lan, cô thông minh như thế mà lại không nghĩ ra được lý do vì sao tôi ở đây à? Ngoài việc nghĩ tôi trèo lên giường của bố cô không thể vận dụng cái não nghĩ ra được lý do khác à? Không lẽ được đi du học nước ngoài mà ngu vậy sao? Mày, con chó, hôm nay tao phải rạch nát cái bản mặt của mày ra, để bản dân thiên hạ biết mày là con đĩ chơi chẽ như thế nào. Tôi cười khẩy, nụ cười vẫn hiện hữu chọc tức cô ta hơn, tiếp tục. Chồng của cô, tôi nói lại cho cô biết, từ trước đến giờ Duy vốn dĩ là của tôi, cô mới là người thứ ba xen vào. Cô lấy tư cách gì để mà đứng đây vạch mặt tranh giành với tôi? Còn bố của cô, có biết mỗi lần nhìn thấy ông ta tôi buồn nôn đến như thế nào không? Hoài Lan, ông trời không bao giờ bỏ sót một ai đâu. Vì thế sớm muộn cô và gia đình của cô cũng sẽ bị quả báo thôi. Dứt lời, tôi nhếch khóe môi kéo lên nụ cười khinh bỉ, mắt nâng lên nhìn về phía bố mình. Lúc này ông ta giận dữ gầm lên với tôi. Con vào phòng này làm gì? Con mở máy tính làm gì? Ông cũng đoán ra được rồi mà. Biết là không thể nào tiếp tục diễn đoạn tình cảm cha con nhận nhau sau tháng năm dài nữa, vì thế tôi cũng ngả bài với ông ta luôn. Cái tôi muốn lúc này là ông và con gái của ông, vợ của ông và cả ông ta nữa, tất cả đều phải trả giá cho những việc khốn nạn mà các người đã làm, lợi dụng chức quyền rửa tiền chèn ép người khác. Dương Văn Hải, ông không xứng đáng là một vị cán bộ cao cấp vì những nhân cách bẩn thỉu của mình. Còn im mồm, con đừng tưởng là ta không dám làm gì con. Hạ người máu lạnh như ông nghĩ tôi có kỳ vọng vào mối quan hệ tốt đẹp à? À không, phải nói là ông tưởng tôi thật sự muốn làm con gái ông, gọi ông một tiếng bố lắm à? Nếu không phải vì ông có thứ tôi cần, thì suốt đời suốt kiếp đến mặt mũi của ông như thế nào, tôi cũng không muốn nhìn. Ông hiểu chưa? Con... Ông ta bị tôi chọc tức thì lao lên tát tôi một cái như dùng hết sức. Cái tát khiến má tôi tê dần, gần như mất hết cảm giác, thậm chí tai cũng ủ đi. Thế nhưng mặc dù đau là thế, nhưng tôi cũng chẳng rơi lấy một giọt lệ. Ngược lại khóe miệng vẫn kéo lên nụ cười lạnh. Mấy ngày qua nhìn cái bản mặt giả tạo tỏ vẻ hối hận của ông, có biết tôi cảm thấy buồn nôn đến cỡ nào không? Tôi thật sự hận không thể chửi rủa ông, nhổ nước bọt vào mặt ông, thậm chí là hận không thể cầm dao giết chết ông. Bởi nếu không phải vì ông thì mẹ tôi cũng sẽ không khổ đến mức như thế. Cuộc đời tôi cũng không đốn mặt như thế. Con đừng có mà hỗn hào. Hơn nửa tháng qua ta thật tâm muốn bù đắp cho con như thế nào, con còn không biết sao hả? Bù đắp? Vì ông mà vợ ông giết bố mẹ tôi, hại họ chết tức tưởi. Ông nghĩ ông có thể bù đắp được nỗi đau đớn này của tôi hả? Không. Cho dù ông có chết hàng trăm hàng nghìn lần thì cũng không bao giờ bù đắp được. Ông nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Con... Ông tha phú phụ bần. Ông bỏ mẹ tôi chạy theo con của người giàu có. Cho dù mẹ tôi có gửi biết bao nhiêu thư và đi đến chỗ làm tìm ông, nhưng mà ông cũng không thèm ngó đến. Ông biết vợ ông hại chết mẹ tôi, nhưng ông cũng mặc kệ, thậm chí còn tỏ ra vui mừng. Hạng người như ông mà cũng đòi là một người bố tốt, một người lãnh đạo tốt sao? Thật nực cười. Con, vì sao con biết? Vì sao tôi biết à? Vì tôi đã đọc được nhật ký của ông, đọc những dòng thư thấm đẫm nước mắt mẹ tôi viết cho ông mà ông cất trong chiếc két sắt đấy. Nếu không đọc được nó thì cả đời này tôi vẫn cứ nghĩ là mẹ tôi gặp tai nạn bình thường, chứ không phải là một vụ ám sát. Ta không hề có ý định hãm hại Quỳnh Châu. Ta thật sự, chuyện đó xảy ra nửa năm, đến sau này ta mới biết được. Ta... Ông câm mồm đi. Loại người như ông không xứng đáng gọi tên mẹ của tôi. Tôi ghê tởm ông. Tôi nghiến răng nghiến lợi, đồng tử đỏ ngầu. Chú của Duy im lặng quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng ném ra một câu. Anh Hải, tôi không biết anh với đứa con rơi này của anh có mối quan hệ thù địch như thế nào, nhưng mà vì sự tắc trách của anh mà bây giờ chúng ta bị đẩy vào bạc dầu sôi rồi đấy. Việc của anh bây giờ không phải là đứng ở đây tranh cãi với nó, mà phải dùng hết mọi quan hệ để chặn mũi tên bắn tới. Còn con nhỏ này giao cho tôi để tôi xử lý. Tôi không thể giao con bé cho chú được. Chú muốn làm gì nó? Làm việc cần phải làm. Nó đã biết quá nhiều rồi. Không được, nó là con gái của tôi. Nó... Anh Hải, anh nên nhớ, nó là người đàn bà của thằng Duy, và nó cũng là người gửi mọi chứng cứ cho thằng đó. Nếu bây giờ chúng ta nương tay thì người chết chỉ có thể là chúng ta thôi. Anh hiểu chứ? Nhưng yên tâm, tôi sẽ không giết nó, bởi vì chúng ta cần nó để trao đổi. Cái Hoài Lan không có vị trí nào với thằng đó, nhưng con bé này thì có. Với sự hiểu biết của tôi thì chắc chắn thằng đó sẽ chấp nhận điều kiện trao đổi, chỉ cần người nó yêu giữ được mạng. Chú có chắc là chú sẽ không làm gì con bé không? Chú Dân, tôi tuy không phải một người bố tốt, nhưng mà đời này tôi nợ con bé rất nhiều, cho nên tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Anh yên tâm, với mối hợp tác chặt chẽ của chúng ta từ trước đến giờ, anh có thấy em làm gì trái ý của anh không? Con gái của anh, một sợi tóc em cũng không động đến. Như vậy anh yên tâm chưa? Vậy thì được, bây giờ tôi sẽ đi giải quyết phía hội đồng thanh tra và bộ công an. Chú lo vụ thằng Duy. Ông ta quay sang nhìn tôi an ủi. Diệp, tạm thời con đi theo chú Dân chịu ủy khuất một tí. Đợi bố giải quyết công việc xong, bố sẽ đến đón con. Sau đó sẽ làm thủ tục đưa con và cháu ngoại sang Mỹ định cư bên đó. Chuyện về thằng Duy, tốt nhất con không nên can thiệp sâu vào làm gì. Nếu nó nghe lời, nó vẫn sẽ là người đứng đầu NG. Nếu nó không nghe, thì nó sẽ phải mất hết tất cả thôi. Ông muốn làm gì anh ấy? Khốn nạn, ông muốn làm gì? Để leo lên được chức bộ trưởng này, bố cũng phải trải qua rất nhiều giông tố. Đêm ngày nằm gai nếm mật, con nghĩ nó có thể lật đổ được bố sao? Ông còn nhiều vây cánh khác, ông còn thông minh đấy. Nhưng mà con yên tâm, nó là người Hoài Lan thích, cũng là người con thích, cho nên bố sẽ không hại chết nó. Việc của con là nên khuyên nó nên nghe lời, chấp nhận thỏa thuận với chú Dân, như vậy tất cả đều tốt đẹp hết. Ông đừng có mơ, loại người như ông và ông ta đều là những con quỷ đội lốt người, đều là chó má, nhân cách thối nát, các người sớm muộn cũng sẽ bị quả báo, chết không trốn dung thân. Con, tóm lại, ta chỉ nhắc con như thế thôi, bướng bỉnh sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ đi. Nói xong ông ta quay sang kéo Hoài Lan vẫn đang ngơ ngác vì câu chuyện cầu huyết đi ra ngoài. Còn tôi thì bị vệ sĩ của chú hai của Duy tiến lên giữ chặt không cho nhúc nhích, lôi về chiếc xe đỗ ở dưới hầm. Khoảnh khắc ấy tôi muốn gào miệng lên kêu cứu, nhưng dù có gào đến mấy cũng không có lấy một bóng người giúp đỡ. Không có một ai phát hiện ra, chẳng khác gì ông trời đã sắp đặt mọi chuyện vậy. Một mình tứ cố vô thân, biết bản thân chẳng thể nào đấu lại được với đám người này rồi, nên tôi chẳng dám cãi cọ hay đối chất, cũng không muốn bị chúng đưa đi, vì nếu thế chắc chắn những chuyện sau xảy ra sẽ chẳng hề tốt đẹp. Nên suy đi tính lại, tôi chỉ biết chọn cách mềm mỏng, hòa giải. Tôi biết ông ghét Duy, muốn chiếm cổ phần của anh ấy. Tuy nhiên ông nên hiểu, Duy là người có năng lực, thay vì hãm hại đấu đá nhau, ông nên đồng hành cùng anh ấy phát triển NG. Như vậy ông cũng có lợi, và các con của ông cũng có lợi. Còn việc ông dùng đến cái cách tiêu cực như thế này là phạm pháp, càng lún sâu sẽ càng không có lợi cho ông. Luật pháp, sai. Cô tưởng tôi để ý đến những điều ấy, tưởng tôi sợ hay sao? Cô bé, tôi lăn lộn trên thương trường nửa đời người, tốn bao nhiêu công sức vì NG, nhưng mà lại bị thằng nhãi đó cướp hết mọi thứ. Có biết cảm giác lão già đấy để hết cổ phần cho nó mà đá tôi đi nó khó chịu như thế nào không? Có biết lão già đó thiên vị thằng đó trong tất cả những đứa cháu như thế nào không? Nói không biết điều thì chính là nó mới không biết điều. Chính nó biến tôi thành kẻ mưu mô như bây giờ. NG không phải là của riêng nhà họ Lê, mà một nửa tài sản trong đó là của ông ngoại Duy. Ông muốn chiếm của người khác, ông mới là người sai rành rành. Có vẻ cô rất yêu nó nhỉ? Bảo sao nó cũng yêu cô nhiều như thế. Ông đừng nghĩ sẽ mang tôi ra là có thể trao đổi được Duy. Như vậy thì ông lầm to rồi. Duy không hề yêu tôi nhiều đến như ông nghĩ đâu. Bởi bên cạnh anh ấy không thiếu đàn bà đánh đổi tôi để mất hết tất cả. Đến người như ông còn không làm thì ông nghĩ anh ấy sẽ làm sao? Làm hay không lát nữa cô sẽ biết thôi. Tôi sẽ bắt nó phải quỳ xuống cầu xin tôi. Trước những lời nói của tôi, ông ta ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tôi nhìn ông ta, những ngón tay vô thức siết chặt. Ông vì sự tham lam của mình mà lợi dụng con trai, ép con trai của mình đi theo con đường tội ác của mình. Ông không thấy quá đáng lắm sao hả? Vốn dĩ, quốc sẽ có một tương lai sáng lạn, có một cuộc đời vui vẻ, một lý lịch sạch sẽ. Nhưng vì ông, cậu ấy cũng bị nhấn xuống bùn lầy bẩn thỉu. Là ông hại cậu ấy thành ra như bây giờ. Không lẽ ông chưa bao giờ cảm thấy mình có tội lỗi to lớn như thế nào sao? Nó là con trai của tôi đương nhiên sẽ mong nó có mọi thứ tốt đẹp nhất. Người tầm thường như cô có vận dụng não đến mấy cũng không thể hiểu hết được mọi chuyện đâu. Dứt lời, ông ta xoay người hất cằm ra lệnh cho đám người bịt kín băng keo quanh miệng để tôi không thể gào thét kêu cứu nhận sự giúp đỡ từ ai. Thành phố rộng lớn, tôi ngồi bên trong, chẳng thể nào xác định được đường đi của chiếc ô tô này đang đi về đâu. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, lúc nó dừng lại, tôi đã được đưa đến một cánh rừng rậm rạp, hoang sơ rùng rợn. Kéo sạch tôi xuống chiếc xe tải, ông ta lao lên lôi mạnh đi về phía trước, vượt qua bao gai góc lẫn sỏi đá lạo xạo dưới chân, tiến về ngôi nhà hoang trước mặt. Sau đó ông ta trói tôi vào chiếc ghế gỗ để giữa nhà, để tôi đối mặt với chiếc máy chiếu to đùng, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Duy. Rất nhanh hình ảnh của anh được phóng to lên, ông ta không hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười chào anh đầy thân mật. Cháu trai, chú cháu mình dù sao cũng là chú cháu ruột, sao nhận điện thoại của chú mà cháu lại không vui vẻ chút nào thế? Ông đưa cô ấy đi đâu? Lê Thành Dân, tôi cảnh cáo ông. Nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy, dù có phải lật tung ba thước đất, tôi cũng sẽ tìm ông và giết chết ông. Cho nên tốt nhất ông đừng có chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi. No, no, yên tâm. Cháu trai, chú không làm gì người tình của cháu hết. Chẳng qua là chú mời cô ta đi với chú một chuyến, giống như nghỉ dưỡng mà thôi. Bởi vì có cô ta, chú cháu mình mới có thể nhẹ nhàng nói chuyện với nhau được, đúng không? Đi thẳng vào vấn đề chính đi. Rất thẳng thắn, vậy chú cũng nói luôn. Chú sẽ gửi cho cháu vị trí, với điều kiện cháu phải đến đây một mình, và đương nhiên phải đem theo tất cả những tài liệu mà cháu đã nhận được từ chiếc USB đó. Nghe đến đây tôi thật sự chỉ muốn chửi bới, muốn gào lên bảo Duy đừng có để bản thân bị mắc bẫy của lão cáo già này. Thế nhưng tôi lại không thể vì băng keo đã bịt kín miệng. Tôi chỉ biết liên tục lắc đầu, nước mắt dài ngắn lăn trên má. Dù mọi hành động ngăn cản anh đừng thỏa thuận, bởi cuộc đời của anh đã khổ quá nhiều rồi. Tôi thật sự không xứng đáng để anh phải đánh đổi như thế. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tên vệ sĩ của lão ta tiến lại điên cuồng giáng xuống má tôi những cái tát đau tiếng. Má đau rát, hàm răng ê ẩm. Tôi cố lắc đầu muốn tránh né chúng, nhưng dù cố mấy vẫn không tránh được. Thành ra chỉ biết chân chân chịu đựng. Đến khi ông ta dừng lại, cả người tôi hơi sức cũng đã bị rút cạn sạch sẽ. Tóc tai rối tinh rối mù như là tổ quạ, miệng rỉ từng ngụm máu tanh ngòm. Duy nhìn thấy cảnh này, đôi mắt càng hằn lên tia đỏ, quát lên. Tôi đến. Tốt nhất là cháu nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có bắt tay với lũ cấm sau lưng chúng. Bằng không, con đàn bà của cháu, chú không đảm bảo nó sẽ còn nguyên vẹn đâu. Được, tôi sẽ trao hết cổ phần NG cho ông, sẽ hủy tài liệu đó. Tốt lắm. Để lại cho anh lời nói ấy, ông ta lúc này cũng tắt điện thoại, quay người nhìn tôi xõa sượi ngồi trên ghế, cười đầy hả hê. Đau lắm đúng không? Cô gái, tôi đã bảo cô rồi, nếu cô nghe lời thì làm gì có chuyện như thế này chứ? Ừ, muốn nói lắm à? Ông ta ra lệnh cho người tháo băng keo ra. Tôi cố nâng mí mắt mệt mỏi lên nhìn, môi thều thào. Ông điên rồi, thật sự điên rồi, dừng lại đi khi mọi thứ còn quá muộn. Tôi nói rất nhỏ, nhưng dù có nhỏ đến mấy vẫn không thể nào thoát ra được khỏi đôi tai của ông ta. Chính vì thế đã đau lại càng bị đau hơn, khi ông ta hung dữ túm lấy tóc tôi giật mạnh. Dừng lại, mày là cái gì mà bảo tao phải nghe lời của mày hả? Trước khi đợi thằng Duy đến, tao sẽ hành hạ mày thê thảm hơn nữa, để nó tận mắt nhìn thấy mày bị tơi tả như thế nào, để nó biết được chống đối lại tao chúng mày sẽ có kết cục ra sao. Duy nhất định sẽ không tha cho ông. Nó thì có thể làm được gì tao? Để tao nói cho mày nghe, ở đây có chôn một vài quả bom đấy, chỉ cần nó đến, tao sẽ cho người kích nổ nó. Đến lúc ấy, bùm một tiếng, mày với nó đều chết. Đến khi ấy còn ai hạ bệ được tao nữa. Ông không phải là người, ông là con súc vật, là con thú hoang. Ông... Sao, sợ rồi à? Bây giờ cũng biết sợ rồi sao hả? Nếu biết sợ, thì ngay từ đầu mày không nên đi vào vùng cấm, gửi những tập tài liệu đó cho thằng Duy. Nói đến đây, ông ta lùi người lại chỉnh camera, sau đó hất cằm ra lệnh cho đám người thuộc hạ bước lên thực hiện cái hành vi đổi bại với tôi. Nhưng lúc này, ở nơi cửa ra vào, bất chợt xuất hiện bóng dáng của Quốc. Cậu ấy mồ hôi nhễ nhại đầy trán, quần áo trên người cũng sộc sạch, lao tới kéo cái tên đang đè lên người tôi ra, giáng xuống từng cú đấm như muốn lấy mạng. Cậu ấy đánh rất hăng, cũng rất mạnh, đến khi trên mặt tên đó toàn máu là máu, bấy giờ mới chịu đứng dậy, quay sang nhìn bố mình nghiến răng. Không phải tôi đã cảnh cáo bố không được động vào cô ấy sao? Sao bố dám? Ông ta không hề tức giận, vẫn điềm tĩnh đáp lại Quốc. Con đàn bà này đã gửi những tài liệu trong chiếc USB đó cho thằng Duy. Bố con ta bây giờ như bị đẩy vào vạc dầu. Con vẫn còn muốn ta tha cho nó. Con có biết nếu những tài liệu ấy bị nó đưa cho công an, thì chúng ta sẽ như thế nào không? Chúng ta sẽ phải ngồi tù, sẽ phải tử hình đấy. Mọi chuyện đến nước này không phải là do bố quá tham lam sao? Vốn dĩ chúng ta có thể dừng lại khi tôi đảm nhận vị trí phó chủ tịch. Nhưng mà ông lại không hài lòng, vẫn tiếp tục muốn nhiều hơn nữa. Từng đó tiền vẫn chưa đủ để bố hài lòng sao? Thằng ngu. Ông ta vùng tay tát Quốc chửi lớn. Vì một con đàn bà mà mày chấp nhận gạt bỏ hết công sức của tao rèn giũa mày. Mày có nghĩ đến cảm giác của tao không? Mày nghĩ mày dừng lại, thằng Duy nó sẽ tha cho mày hả? Mày nghĩ mày dừng lại, con đàn bà này sẽ nghe theo mày, ở bên mày. Tôi đã lên kế hoạch đưa cô ấy rời khỏi đây. Tôi đã nói với bố là tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Nó sẽ không bao giờ rời khỏi thằng Duy nếu nó biết chính mày là người động tay động chân vào cái xe mô tô đó. Mày là người hại thằng Duy suýt chết năm đó. Mày nghĩ nó sẽ tha thứ cho mày sao? Không bao giờ. Không bao giờ, mày hiểu chưa? thậm chí nó còn có thể giết mày để trả thù cho người nó yêu. Cô ấy không bao giờ đối xử với tôi như vậy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy sẽ không. Nó có và nó đã làm. Nó biết mày hại thằng Duy thất bại dự án. Nó biết trong tay lão Hải có chứng cứ phạm tội của tao, cho nên nó đã tiếp cận lão, trộm chiếc USB gửi hết chứng cứ ra ngoài. Nếu nó quan tâm mày, nó nghĩ cho mày thì nó đã không làm như thế. Cho nên nó với thằng Duy bắt buộc phải chết. Nếu nó không chết thì người chết là tao với mày. Quốc bị ông ta chửi thì mặt mày xám ngắt, quay đầu đau lòng nhìn tôi. Còn tôi đại não lúc này giống như có hàng chục nghìn cơn sóng thần dữ dội đánh đến. Vết thương trên người thật sự không đau bằng vết thương đang âm ỉ trong lồng ngực lúc này. Bởi tôi nhận ra, dường như người thiếu niên ấm áp 18 tuổi năm nào, bây giờ đã không còn nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Giữa cơn bão tình của tác giả Lê Tuyết. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 12 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.